thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 121, cậu ấm phóng đãng OOC rồi. 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Diệp Hà Trình Mộc Quân một lòng lo lắng chuyện Thanh tiến độ, mà Hàn Sơ Húc lại quan tâm đến một chuyện khá xì hỏi mấy người Lý Văn Thanh chuyện vừa xảy ra. Sau khi biết, Hàn Sơ Húc có chút lo lắng không biết liệu kế hoạch của mình có chặt chẽ quá hay không. Y im lặng ngồi xuống trước giường Trình Mộc Quân. Sao lại thế này, không phải tình huống của cậu đã tốt hơn rất nhiều rồi sao? Trình Mộc Quân hoàn hồn. Mấy năm nay, những bức tranh của hắn đều được bảo quản ở nhà họ Hàn. Chứng minh hắn có ngoan ngoãn tuân theo kế hoạch giải mẫn cảm. Ít nhất là khi nhìn thấy một con chim, hắn sẽ không cảm thấy khó thở hay chóng mặt. Đến cả bác sĩ Trương cũng nói, có lẽ qua một thời gian nữa Trình Mộc Quân sẽ có thể khôi phục bình thường. Trình Mộc Quân thở dài, trong lòng dần có suy nghĩ. Tuy đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại vừa hay phù hợp với hướng đi của cốt truyện sau này. Theo kịch bản, bước đầu tiên của cha công hỏa táng chàng chính là giải tán hậu cung. Thật tình thì bước này đối với Trình Mộc Quân mà nói là vô cùng gian nan. Bởi vì hậu cung của hắn không phải là hậu cung của hắn. Hậu cung của hắn là do nhiếp chính vương Hàn Sơ Húc xây. Quyền giải tán không nằm trong tay Trình Mộc Quân. Hắn vốn đã chuẩn bị để đấu tranh lâu dài với Hàn Sơ Húc, làm y đồng ý giải tán hậu cung. Nhưng không ngờ, cơ hội này lại có được dễ dàng đến vậy. Hắn nhấc mắt, làm bộ, chú Hàn, cháu muốn an tĩnh một thời gian. Hàn Sơ Húc nâng tay muốn vỗ vai Trình Mộc Quân, nhưng nghĩ tới tổn thương nặng nề hắn mới chịu lại buông tay. Cậu, vẫn ổn chứ, nghe giọng Hàn Sơ Húc là lạ, Trình Mộc Quân thở dài. Chú Hàn, thật ra cháu cũng gần khỏi rồi, nhưng mà lần này ca, ích thích quá lớn. Cháu muốn yên tĩnh một thời gian. Hàn Sơ Húc im lặng một lát rồi nói, cũng được. Đúng là bác sĩ Trương có nói, giải mẫn cảm không cần ca, ích thích quá mức. Vậy, những người đó, Hàn Sơ Húc nói, yên tâm, tôi sẽ sắp xếp. Nói xong, y đứng dậy, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện. Trình Mộc Quân không có vấn đề gì lớn, chỉ là chịu phải ký. Sĩ ích thích quá lớn, hơn nữa gần đây còn bận công việc nhiều không nghỉ ngơi tốt nên mới dẫn tới ngất xỉu. Không cần nằm viện, về nhà nghỉ ngơi là được. Nghe thấy tiếng đóng cửa, hệ thống lại nhảy ra ngoài, giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Sao hiệu suất của cậu cao thế, mới đó mà đã có 10. Tiến độ rồi, cốt truyện lớn đầu tiên đã hoàn thành rồi. Trình Mộc Quân cười tủm tỉm trả lời, không phải hiệu suất của tôi cao, là chú Hàn đáng tin. Giải tán hậu cung gì đó, giao cho Hàn Sơ Húc xử lý là sẽ không có bất kỳ phiền phức gì. Trong kịch bản gốc, Trình Mộc Quân vì chuyện giải tán hậu cung mà phải dây dưa với mấy tình nhân một khoảng thời gian. Mà giờ lại dứt khoát đến vậy, vốn dĩ chỉ là quan hệ hợp đồng, không đề cập đến tình cảm, cứ làm theo hợp đồng là được. Sau khi xuất viện, Trình Mộc Quân uyển chuyển từ chối lời mời của Hàn Sơ Húc, tỏ vẻ tạm thời không muốn ra ngoài nghỉ phép, muốn nghỉ ở nhà một thời gian trước. Hắn ngoan ngoãn giúp trong nhà một tuần, từ hôm xuất viện là bắt đầu nằm liệt, không ra khỏi cửa. Trình Mộc Quân thể hiện đủ trạng thái của lãng tử quay đầu, trong lúc đó, hắn không ngừng tặng hoa và quà cho vệ dịch thần, hơn nữa còn nhắn tin giải thích với cậu. Tặng hoa tặng quà đều không cần ra ngoài, kêu shipper là được, còn gửi tin nhắn lại là chuyện chỉ cần nhúc nhích ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội dung tin nhắn đều là kịch bản có sẵn, hắn đánh chữ là được. Nội dung bao gồm giải thích, sám hối, hứa hẹn, nhớ lại quá khứ. Kể khổ linh tinh, câu nào câu nấy sởn hết da gà. Nhưng thật ra Trình Mộc Quân không hề bị áp lực tâm lý. Hắn lạnh mặt gõ chữ theo kịch bản, gõ xong thì ném điện thoại lên sofa, tiếp tục sự nghiệp ăn chơi của mình. Dù sao vệ dịch thần cũng sẽ không trả lời. Trình Mộc Quân xem vài bộ phim, tâm trạng rất tốt. Đây là thế giới nhẹ nhàng sung sướng nhất, thế giới không logic vẫn có chỗ tốt của không logic. Hệ thống. Thế giới trước cũng rất nhẹ nhàng sung sướng mà, yêu đương cái là xong việc. Trình Mộc Quân trợn trắng mắt, cậu cảm thấy làm bài tập nhẹ nhàng sung sướng lắm hả? Cũng phải, Trình Mộc Quân tiếp tục thỏa sức tưởng tượng, đúng rồi, kế tiếp có phải là tôi có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo rồi không? Đi nghỉ phép, sau đó trong quá trình nghỉ phép phát hiện mình vẫn không thể buông vệ dịch thần. Hệ thống, chắc là vậy, sau khi trở về là có thể chia tay hoàn toàn. Nhưng mà kế hoạch mãi mãi không đổi kịp biến hóa. Vừa dứt lời, điện thoại của Trình Mộc Quân vang lên. Ấn nhận, thế mà bên kia lại là Vệ Dịch Thần. Giọng cậu hơi khàn, nhưng lại rất kiên định. Chúng ta chia tay đi, sét đánh giữa trời quang. Đợi đã, từ từ, sao lại? Tốt, còn chưa dứt lời đã bị cúp điện thoại, chỉ còn lại Trình Mộc Quân với gương mặt mờ mịt. Trình Mộc Quân không phải sốc vì bị chia tay, mà là sao lại chia tay nhanh vậy? Thế thì kế hoạch đi đảo nghỉ phép của hắn phải làm sao? Rõ ràng trong kịch bản viết, trong một tháng đi nghỉ phép, cha công càng thêm ý thức được mình đã có tình cảm với Vệ Dịch Thần, mà cũng trong một tháng này, Vệ Dịch Thần phát hiện mình có thể buông bỏ. Chia tay đồng nghĩa với việc bước vào giai đoạn truy thê hòa táng chàng, mấy cốt truyện như là đứng dưới lầu chờ gặp phải mưa, đi quán bar mua say không được thoải mái như hiện tại đâu. Trình Mộc Quân không thể chấp nhận, hệ thống, cậu lén tua nhanh cốt truyện phải không? Kỳ nghỉ của tôi, hệ thống, đâu có liên quan tới tôi, muốn trách thì trách chú Hàn của cậu á, nếu không phải tại hiệu suất của y cao, giải tán hậu cung nhanh như thế thì cũng sẽ không tiến vào giai đoạn tiếp theo nhanh thế này. Trình Mộc Quân, hắn không tin, hắn cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Lý Văn Thanh muốn hỏi tình huống hiện tại. Lý Văn Thanh và Vệ Dịch Thần có một chút quan hệ cá nhân, không tính là quá tốt, nhưng Trình Mộc Quân biết họ có liên lạc riêng. Không thể gửi tin nhắn, bạn không phải là bạn bè của đối phương. Dấu chấm than màu đỏ nhảy ra, hắn bị xóa rồi. Trình Mộc Quân càng thêm mờ mịt, Lý Văn Thanh làm gì vậy? Dù không còn là kim chủ thì hắn cũng là đạo diễn có tiếng trong ngành mà, vậy mà xóa luôn. Dù có thấy khó hiểu như thế nào, Trình Mộc Quân cũng không dám gọi điện hỏi Hàn Sơ Húc. Hình tượng bây giờ của hắn là tổn thương tinh thần vì nhìn thấy quá nhiều đại bàng tung cánh, tất nhiên là phải trốn tránh mọi người. Nếu chạy tới hỏi Hàn Sơ Húc thì chẳng phải là hỏng hình tượng, không đánh đã khai rồi à, vì thế, Trình Mộc Quân chỉ đành bắt đầu truy thê hỏa táng chàng trong đau đớn. Tất cả thao tác đều tuân theo kịch bản, ví dụ như hiện tại, hắn lại gọi điện thoại qua một lần nữa, nhưng không thể. Trình Mộc Quân bất đắc dĩ chỉ đành lao tới tình yêu trong đêm, đi đến tiểu khu Vệ Dịch Thần ở, hắn gọi điện thoại, vẫn bị cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn làm theo kịch bản đứng ở dưới lầu, thuận tiện gửi một tin nhắn, tỏ vẻ nếu em không xuống tôi sẽ không đi. Tất nhiên là không có phản hồi. Trình Mộc Quân tiếp tục gửi tin nhắn, cách một lúc lại gửi một cái, trong khi đó Vệ Dịch Thần chỉ trả lời một tin. Anh về đi, tôi đã quyết định rồi. Trình Mộc Quân hỏi, hệ thống, tôi về được không? Hệ thống cạn lời, cậu thấy có ai đi truy thê như cậu không? Mới tới đây chưa đến một tiếng nữa mà đã muốn đi về. Thế thì phải đợi bao lâu? Hệ thống, cha công bình thường đều đứng suốt một đêm, trong lúc đó còn có mưa to. Dầm mưa rồi phát sốt ngã vào trong mưa. Trình Mộc Quân trợn trắng mắt. Sốt nhanh vậy á, vừa gặp mưa cái là sốt. Im, cậu ngoan ngoãn đợi đi. Thành tiến độ không nhúc nhích là cậu không thể đi. Được rồi, lý do này đã thuyết phục Trình Mộc Quân. Hắn ngoan ngoãn đứng đợi. Vì phối hợp với thiết lập hỏa táng chàng, ngay cả điện thoại cũng không thể chơi. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lầu Vệ Dịch Thần ở như một tên ngốc. Cho đến 10 giờ tối, hành động dị thường này đã đưa bảo vệ tới kiểm tra. Ai đó, bảo vệ chiếu đèn pin qua, khi thấy là Trình Mộc Quân lập tức chạy tới. À, là Trình tiên sinh sao? Xin lỗi, xin lỗi. Trình Mộc Quân nheo mắt, gật đầu. Đây là tiểu khu xa hoa, thế nên dịch vụ cũng rất tốt. Bảo vệ thấy Trình Mộc Quân trễ rồi mà vẫn chưa về nhà, nhiệt tình hỏi. Trình tiên sinh, làm sao vậy? Có phải là có khó khăn gì không? Trình Mộc Quân nhìn ông ta một cái. Không có gì, tôi chỉ đứng ở đây thôi. Bảo vệ lại ngập ngừng không đi. Chỉ là, vừa nãy có một gia đình gọi điện thoại khiếu nại. Nói dưới lầu có một người đàn ông cứ đứng yên không thèm nhúc nhích. Họ thấy hơi sợ. Hay là ngài đi về trước nhé. Tôi không mang chìa khóa, đang đợi người trong nhà tan làng. Trình Mộc Quân tự cảm thấy lý do này rất hợp lý. Biểu cảm của bảo vệ càng kỳ lạ hơn. Dạo trước tiểu khu đã trang bị nhận dạng khuôn mặt rồi, Trình tiên sinh quên rồi sao? Trình Mộc Quân, à, có một khoảng thời gian không tới, quên mất. Dưới ánh mắt chăm chú, Trình Mộc Quân bất đắc dĩ quét mặt đi vào tiểu khu, sau đó đến trước thang máy. Chung cư xa hoa, thang máy cũng có hệ thống nhận diện khuôn mặt, chỉ cần chủ nhà đi vào là thang máy sẽ đưa người lên thẳng tầng của mình. Vì thế, vài phút sau, Trình Mộc Quân đứng ở lối vào của căn hộ. Hắn đứng yên nhìn chằm chằm cửa một lúc lâu, thở dài. Hệ thống, mà nói xem tôi đứng ở đây chờ có tính là hỏa táng chàng không? Hệ thống, chắc là, tính, vừa dứt câu, cửa mở ra, vệ dịch thần xách theo một túi rác, như là định xuống lầu đổ rác. Cậu hơi sửng sốt, rồi nhíu mày, sao anh lại tới đây? Cùng lúc đó, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Chúc mừng, cốt truyện chờ dưới lầu đã hoàn thành, thành tiến độ tăng 5. Nghe vậy, Trình Mục Quân thở phào, đang định xoay người đi lại nghe thấy vệ dịch thần nói. Anh cứ dây dưa như vậy làm tôi rất sợ. Trình Mục Quân nghe xong lại cảm thấy hơi khó chịu, hắn xoay người, nhướng mày cười một cái. Hửm, tôi cũng muốn biết, cậu sợ cái gì? Vệ dịch thần cắn M, ôi dưới, anh đứng ở dưới lầu chờ tôi nhìn thấy. Trình Mục Quân lại nghe ra ý khác, hắn phản ứng lại, hỏi. Là cậu gọi điện thoại cho bên bất động sản, bảo sao, ai mà rảnh đến mức nhìn thấy dưới lầu có người đứng là gọi điện thoại khiếu nại. Vệ dịch thần bị vạch trần, hơi hoảng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có nhắn WeChat kêu anh về rồi, nhưng anh không về, nên tôi. Trình Mộc Quân cười lạnh, vệ dịch thần, có phải là cậu đã quên một việc rồi hay không? À, người đứng tên căn hộ này không phải cậu. Không phải là Trình Mộc Quân không có tình người, hắn làm theo cốt truyện đứng ở dưới lầu, vốn đã bực bội vì đợi lâu, lại đi còn bị muỗi đốt, cánh tay sưng hết lên. Lúc này vệ dịch thần lại nói như vậy, làm hắn càng khó chịu hơn. Trình Mộc Quân nói là sự thật, cũng không phải kim chủ hắn nói chuyện không giữ lời, mà là ban đầu hai bên đã thỏa thuận như vậy. Thời gian 3 năm, hết hạn thì sẽ sang tên phòng ở cho vệ dịch thần. Hoặc nếu như Trình Mộc Quân hủy hợp đồng trước thì cũng phải sang tên phòng ở qua cho vệ dịch thần. Hiện giờ còn một tháng nữa mới được 3 năm, phòng ở tất nhiên thuộc về Trình Mộc Quân. Hắn cũng không để ý căn hộ nên ban đầu không có ý định truy cứu những chi tiết này, chỉ là giờ này khắc này, vệ dịch thần thực sự đã chọc giận hắn. Trình Mộc Quân cười khẩy, nhớ ra chưa, nhớ rồi thì thu xếp đồ đạc dọn ra đi, nể mặt tình cảm quá khứ. Tôi cho cậu thời gian 3 ngày. Hắn cũng không có ý định đi vào, trực tiếp xoay người ấn thang máy, trong lúc đợi thang máy lại bổ sung. Đương nhiên, nếu cậu đồng ý tiếp tục đi theo tôi có thể cho cậu tiếp tục ở căn phòng này. Trình Mộc Quân bước vào thang máy, xoay người, lạnh lùng nhìn cửa khép lại. Gương mặt tái nhợt của vệ dịch thần dần dần bị cánh cửa che khuất, cậu há miệng TH. Ở dốc, như muốn nói gì đó, lại suy sụp từ bỏ. Cho đến khi thang máy xuống đến dưới lầu, Trình Mộc Quân mới lên tiếng. Hệ thống, nhanh tiến độ không bị trừ chứ? Hệ thống, tiến độ gì? Cậu choáng rồi, hệ thống vẫn chưa bình tĩnh. Hức, tiểu trúc tử, lúc nãy cậu đáng sợ quá, cậu tức giận thật luôn đó hả? Cảm thấy vệ dịch thần này rất khó hiểu thôi. Lúc này Trình Mộc Quân đã khôi phục dáng vẻ ngày thường. Được rồi, thanh tiến độ như thế nào? Yên tâm. Không giảm, cốt truyện vừa nãy coi như hoàn thành, hơn nữa câu nói lúc sau của cậu. Trình Mộc Quân thản nhiên tiếp lời, cũng coi như là ổn định thiết lập cha công đúng không? Đối với một cha công mà nói, giai đoạn đầu của hỏa táng chàng thẹn quá hóa giận uy hiếp cũng là phù hợp logic. Đúng là vậy, tôi phát hiện cậu thể hiện thiết lập cha công càng ngày càng tốt. Quá khen, sau khi xác nhận cốt truyện hỏa táng chàng có thể tạm thời hạ màn. Trình Mộc Quân thoải mái rời khỏi tiểu khu, chuẩn bị ngày mai đi nghỉ phép. Dù sao hắn cũng ở ngay đối diện nên không lái xe, chỉ đi bộ qua. Vừa ra khỏi cổng tiểu khu, bước chân hắn ngừng lại. Trước cổng có một chiếc hơi màu đen đang đậu, nhìn bề ngoài có vẻ rất bình thường, nhưng vừa nhìn biển số xe là hắn nhận ra ngay. Sao Hàn Sơ Húc lại đến đây? Không được, không thể bị phát hiện. Trình Mộc Quân định men theo bóng cây để trốn đi. Cửa xe mở ra. Hàn Sơ Húc bước xuống, lại đây, Trình Mộc Quân hoàn toàn không còn khí thế vừa rồi, ngoan ngoãn đi qua. Chú Hàn, sao chú lại tới đây? Giọng nói của Hàn Sơ Húc như được ngâm trong nước lạnh. Cậu đang làm gì? Đây là cái cậu gọi là muốn yên tĩnh một mình. Y ngừng nói, giống như đang đè nén lửa giận. Cậu thích tên vệ dịch thần đó như vậy, rốt cuộc cậu ta có gì đặc biệt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mộc Quân hoàn toàn không thấy có gì bất ngờ đối với việc Hàn Sơ Húc biết toàn bộ những gì mình làm. Dù sao mấy chuyện tặng hoa tặng quà gì đó cũng lố lăng quá mà. Cốt truyện yêu cầu, mọi người đều phải biết hành động hòa táng chàng của cha công. Lúc này việc quan trọng nhất là trấn an chú Hàn đang giận dữ. Trình Mộc Quân im lặng một lát, rồi nói, chắc là vì cậu ấy, khá nhỏ, Hàn Sơ Húc, y nhắm mắt lại, khi mở ra có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút. Sàng bậy, cậu đi về với tôi, nghỉ ngơi đàng hoàng. Trình Mộc Quân, cách 2 năm, Trình Mộc Quân lại bị nhốt một lần nữa. Chuyện duy nhất đáng để an ủi là cốt truyện hòa táng chàng của hắn có thể coi là đã hoàn thành. Thành tiến độ sửa chữa đột phá mốc 50, cốt truyện mang thai đáng sợ sắp đến. Nhưng Trình Mộc Quân cũng không biết cốt truyện này sẽ hoàn thành như thế nào. Ngày nào Hàn Sơ Húc cũng về nhà ăn cơm đúng giờ, ngay cả tiệc xã giao cũng không đi. Hơn nữa, chẳng biết Vệ Dịch Thần đã bị đưa tới đâu, căn bản không có ở thành phố A, dù là cốt truyện bắt buộc, nhưng cũng không thể tụ tinh cách không khí chứ. Hết thảy, đều chỉ có thể phó mặc cho số phận. Cách chương.